kéo dài thêm thời gian thì nhất định có thể thắng y. Tại sao đột nhiên lại thêm ra được ba trưởng này? Y không biết ba chiêu ấy của Quách Tỉnh thật ra hoàn toàn vô dụng. Chỉ là trước đó đã bị đánh trúng cổ tay nên không dám xông bừa vào nữa. Chợt xoay chuyển ý nghĩ. Phải rồi, trưởng này y còn chưa học tới nơi tới chốn nên lúc đầu không sử dụng. Y đột nhiên phi thân vọt lên, tay trái ra thế cầm nã chụp xuống đỉnh đầu Quách Tỉnh. Chân phải phóng ra đá thẳng vào sườn trái y, ba trưởng của Quách Tỉnh tự sáng chế ra rốt lại không ít lợi gì. Đột nhiên thấy địch nhân toàn lực tấn công vào chỗ sơ hở. Trong lòng nhất thời khiếp sợ, một trưởng vừa đánh được nửa đường lập tức rút lại, nghiêng người tránh qua một cước của y, Hoàng Dung kêu thầm không hay. Xoay chuyển ý nghĩ nhanh như chớp, lâm địch mà do dự là điều đại kỵ của võ học. Tỉnh ca ca một trưởng ấy cứ đánh bừa ra cũng xong. Nếu không đả thương được đối phương cũng đủ tự bảo vệ. Bây giờ lại đột nhiên thu trưởng lui lại, chỗ hở càng lớn, nhìn thấy Âu Dương khắp một cước ấy dùng đủ 10 thành công lực. Quách Tỉnh thế đã không sao giải cứu, lập tức giang thẳng tay phải một cái. 7-8 mũi cương châm phóng mau ra, Âu Dương khắc rút chiếc quạt cắm sau gáy ra, chiếc quạt vừa vào tay đã xòe ra, vung nhẹ hai cái đo hết mấy ngọn cương châm, một cước phóng ra vẫn không hề vì thế mà chậm lại. Đã thấy phát cước ấy nhất định có thể đá Quách Tỉnh ngã lăn xuống đất. Chợt thấy bắp chân tê dần, đã bị một vật đánh trúng vào huyệt đạo, cước ấy tuy vẫn đá trúng đối phương, nhưng không còn chút kinh lực nào nữa. Âu Dương khắc sau lúc kinh hoàng, lập tức nhảy lùi ra quát lên, bọn chuột dám ám toán công tử ra, có giỏi thì ra đây. Câu nói chưa dứt, đột nhiên trên đỉnh đầu y có tiếng gió khẽ vang lên. Đang định né tránh, nhưng vật kia sa xuống rất mau. Không biết thế nào trong miệng đã có thêm một vật, lập tức trong miệng thấy tanh tưởi, vừa giận vừa sợ, vội nhổ ra thì là một cái xương gà. Âu Dương khắc hoảng sợ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên xà nhà có một đám bụi rơi xuống chụp lên đầu. Vội nhảy tránh qua bên cạnh, bụp một tiếng, trong miệng lại thêm một cái xương gà. Lần này lại là một cái xương chân gà đánh trúng miệng khiến y thấy răng lợi đau ê ẩm. Âu Dương khắc đang bừng bừng lửa giận thì thấy trên xà nhà có bóng người chớp lên. Lập tức phi thân nhảy lên phát trưởng lăng không đánh vào bóng người ấy. Đột nhiên lại thấy trong tay có thêm một vật lập tức có ngón tay chụp lấy. Rơi xuống đất đưa ra nhìn lại đang tức giận hoảng sợ. Chính là hai cái bàn chân gà đã bị nhai nát, chỉ nghe trên xà nhà có tiếng người hô hô cười rộ. Nói, thâu kê mô cẩu quyền của lão khiếu hóa ra sao? Hoàng Dung và Quách Tỉnh vừa nghe thấy giọng nói ấy trong lòng cả mừng cùng kêu lên. Thất công, mọi người đều ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hồng Thất Công ngồi trên xà nhà, hai chân đong đưa, tay cầm nửa con gà, đang vừa nhai vừa nuốt, bang chúng cái bang nhất thể khom lưng làm lễ. Đồng Thanh nói, chào bang chủ, lão nhân gia người khỏe chứ? Âu Dương khắc nhìn thấy y lạnh buốt nửa người, nghĩ thầm, người này liên tiếp ném hai cái xương gà vào miệng mình. Nếu không ném xương gà mà là phòng ám khí thì bây giờ mình đã mất mạng rồi. Hảo hán không chịu thiệt trước, thì còn may mắn, liền khom lưng vâng dạ, nói, lại được gặp Hồng lão bá ở đây. Tiểu điệt xin dập đầu lại lão nhân ra, miệng nói dập đầu nhưng đầu gối thì không hề khuỵu xuống. Hồng Thất Công nhai thịt gà ngồm ngoàm nói, ngươi còn chưa về Tây Vực sao, còn ở đây làm chuyện bậy bạ, định chôn cái mạng nhỏ của ngươi ở Trung Nguyên à? Âu Dương khắc nói. Trung Nguyên cũng chỉ có lão Thế Bá là anh hùng vô địch. Chỉ cần lão Thế Bá thủ hạ lưu tình, không cậy lớn hiếp nhỏ làm khó vãn bối thì cái mạng nhỏ của Tiểu Diệt có thể giữ được. Gia Thúc từng dặn Tiểu Diệt là gặp Hồng Thế Bá thì phải cung kính. Lão nhân gia người tự trọng thân phận, quyết không động thủ với vãn bối đến nỗi làm mất oai danh. Để thiên hạ chê cười, Hồng Thất Công hô hô cười lớn, nói. Ngươi dùng lời nói vuốt ve ta để lão khiếu hóa không tiện động thủ với ngươi. Nhưng những người có thể giết được ngươi ở Trung Nguyên rất đông. Cũng chưa chắc lão khiếu hóa không ra tay thì không xong đâu. mới rồi nghe ý tứ trong lời ngươi thì rất khinh bỉ Thâu Kê Mô Cẩu Quyền. Yếu phạn chóc xà trưởng của ta, có phải thế không? Âu Dương Khắc vội nói. Tiểu Diệt quả thật không biết Lê lão anh hùng đây là môn hạ của lão Thế Bá. Nên ngông cuồng nói bậy. Xin Thế Bá và vị lão anh hùng đây thứ tội. Hồng Thất Công nhảy xuống đất, nói, ngươi gọi y là anh hùng nhưng y đánh không lại ngươi. Vậy thì ngươi càng là đại anh hùng rồi. Hô hô, không sợ là kiêu căng quá sao? Âu Dương Khắc rất tức tối. Chỉ vì biết võ công của mình còn kém y rất xa. Không dám mở miệng trà treo. Chỉ đành nén giận không dám lên tiếng. Hồng Thất Công nói, ngươi cậy võ công lão độc vật truyền thụ định hoành hành ở Trung Nguyên. Hừ hừ, lão khiếu hóa chưa chết thì không tha ngươi đâu. Âu Dương Khắc nói, Thế Bá nổi tiếng ngang với Gia Thúc. Vãn bối chỉ còn cách hết sức theo lời Thế Bá sai bảo. Hồng Thất Công nói, được lắm, ngươi nói ta cậy lớn hiếp nhỏ. Lấn lướt bọn hậu bối nhà ngươi chứ gì. Âu Dương Khắc không đáp, kể như mặc nhận. Hồng Thất Công nói, thủ hạ của lão khiếu hóa có ăn mày lớn, ăn mày nhỏ, ăn mày không lớn không nhỏ trong một bang lớn, nhưng đều không phải là đồ đệ của ta. Họ Lê này chỉ học được của ta một chiêu công phu thô thiền. Làm sao tính là truyền nhân của ta được? Y sử dụng quyền pháp tiêu giao du chưa thành thục, nhưng không phải là lão khiếu hóa truyền thụ. Ngươi coi thường Thâu Kê Mô Cẩu Quyền của ta. Hừ hừ, nếu lão khiếu hóa thực sự truyền cho một người, thì chưa chắc đã không hơn ngươi. Âu Dương Khắc nói, cái đó tự nhiên, truyền nhân của lão Thế Bá nhất định giỏi hơn tiểu điệt nhiều. Chỉ có điều lão nhân ra người võ công rất cao, đồ đệ của người học được một phần bản lĩnh của người e không phải dễ. Hồng Thất Công nói, ngươi ngoài miệng nói dễ nghe lắm, chứ trong lòng nhất định đang chửi ta đấy. Âu Dương Khắc nói, Tiểu Diệt không dám, Hoàng Dung chen vào, Thất Công, người đừng tin y bịa đặt, y trong lòng mắng người, mà còn mắng rất tàn tệ, y mắng người võ công tuy không kém nhưng chỉ biết sử dụng một mình. Không biết dạy đồ đệ, dạy đi dạy lại chỉ dạy được mấy chiêu gà lẻ chó nát. Chẳng ai học được trọn vẹn. Hồng Thất Công trợn mắt nhìn nàng một cái, hừ một tiếng nói, con nhóc, lại nói khích ta à, rồi quay lại nói. Hay đấy, thằng tiểu tử này dám lớn mất chửi ta. Vươn tay ra một cái đã nhanh như chớp đoạt được chiếc quạt trong tay Âu Dương Khắc. Xòe ra thấy một mặt vẽ mấy đóa hoa mẫu đơn, để hai chữ Từ Hy, y cũng không biết Từ Hy là đại gia thời Bắc Tống. Vì thấy mấy đóa mẫu đơn vẽ rất tươi đẹp như thật. Vẫn nói, không đẹp, mặt kia của chiếc quạt viết mấy hàng chữ, dòng là khoản đề năm chữ thiếu chủ Bạch Đà Sơn, là Âu Dương Khắc tự tay viết. Hồng Thất Công hỏi Hoàng Dung, mấy chữ này viết thế nào? Hoàng Dung nhướng mày nói, đầy vẻ tục khí, có điều chắc y cũng không biết viết chữ, nhất định là nhờ triều phụng ở Đồng Nhân Đường viết giúp thôi. Âu Dương Khắc phong lưu tự đắc, tự phụ mình văn võ kiêm toàn. Nghe Hoàng Dung nói thế vô cùng tức giận, liếc xéo nàng một cái, nhưng dưới ánh đèn chỉ thấy nàng đầu mày cuối mắt như cười mà không phải cười. Xinh đẹp duyên dáng, bất giác ngẩn người, Hồng Thất Công đưa chiếc quạt trong tay lên chùi chùi vào mép mấy cái. Y mới ăn thịt gà, môi mép dính đầy dầu mo, chùi vào thì chữ viết tranh vẽ trên quạt tự nhiên đều bị lem luốc. Kế đó thuận tay vò cái quạt thành một nắm ném luôn xuống đất như người ta vứt một tờ giấy nháp. Người ngoài không để ý chứ Âu Dương Khắc biết cái quạt của mình nan đúc bằng sắt mà y lại tiện tay vo lại thành một nắm thì kinh lực trên tay quả. Thật không phải tầm thường. Lúc ấy càng thêm hoảng sợ. Hồng Thất Công nói, nếu ta đích thân động thủ thì ngươi chết cũng không tâm phục. Ta sẽ thu một tên đồ đệ đánh nhau với ngươi. Âu Dương Khắc chỉ quách tỉnh hỏi, vị thế huynh này mới đấu với tiểu điệt vài mươi chiêu. Nếu Thế Bá không xuất thủ thì tiểu diệt đã may mắn chiếm được thượng phong rồi. Quách Thế huynh, ngươi chưa thắng ta phải không? Quách tỉnh lắc đầu nói, ta đánh không lại ngươi. Âu Dương Khắc vô cùng đắc ý, Hồng Thất Công ngẩng đầu lên trời cười lớn. Nói, tỉnh nhi, ngươi là đồ đệ của ta sao? Quách tỉnh nhớ tới hôm trước dập đầu lại Hồng Thất Công mà y nhất định dập đầu lại trà.